Chương 512, tâm phục khẩu phục. Trầm Tường bắt đầu xử lý tẩy cốt đan dược liệu, chỉ là xử lý một ít phụ trợ dược liệu, rất nhanh sẽ có thể quyết định. Hắn lần thứ nhất luyện chế loại này đan, đối với cái kia ba cái quyết tâm linh quả đều không biết, không rõ ràng trong đó đặc tính, không biết tại trong ngọn lửa đốt cháy lúc sẽ có biến hóa gì, không biết, sẽ hơi bất cẩn một chút liền luyện chế thất bại. Cho nên hắn muốn vận dụng hảo diễn luyện pháp, dự đoán bước kế tiếp biến hóa, do đó biết sẽ phát sinh tình huống ra sao, lại tiến hành đúng lúc điều chỉnh. Dược liệu tập trung vào viêm long bảo lô bên trong, rót vào thiên dương chi hỏa, hắn bắt đầu tiến hành này mới khiêu chiến. Tại hắn không có học được diễn luyện pháp thời điểm, hắn vừa bắt đầu luyện đan, liền làm được rồi thất bại chuẩn bị, mà diễn luyện pháp chính là vì khiến người ta giảm thiểu thất bại mà ra đời. Hắn lần trước luyện chế ngũ hành chân nguyên đan thời điểm, thì không thể thất bại, mà lúc kia cũng là hắn một lần liền đem chính mình chưa bao giờ luyện chế quá đan dược luyện chế thành công. Lần này hắn thất bại, liền không cách nào đạt được cái kia dược viên, cho nên hắn nhất định phải thành công. Chuyện này đối với hắn lại là một cái phi thường gian khổ khiêu chiến. Cùng trong truyền thuyết như thế, cái kia quyết tâm linh quả phi thường khó có thể hòa tan. Điều này làm cho Trầm Tường không thể không tăng lên hỏa diễm, tăng cường hỏa diễm nhiệt độ, đốt cháy cái kia so thiết cũng khó hòa tan linh quả. Một loại thực vật có thể sinh trưởng thành như vậy, có thể thấy được trong đó ẩn chứa cái loại này lực lượng kỳ dị, lại phối hợp một chút phụ trợ dược liệu luyện chế thành linh đan, là có thể nắm giữ càng thần kỳ hơn năng lực, có thể làm cho nhân thân thể tăng cường, gia tăng hỏa thế sau khi sử dụng diễn luyện pháp. Trầm Tường rất nhanh sẽ tiên đoán được, bởi vì hỏa thế quá đại, ảnh hưởng đến những này phụ trợ dược liệu, dẫn đến phụ trợ dược liệu bản triệt để đốt cháy đi, dược linh khí toàn bộ thương thế. Đây cũng là phi thường vấn đề nghiêm trọng, hắn lập tức sớm điều chỉnh, dùng hắn thần thức mạnh mẽ bảo hộ được những này yếu đuối phụ trợ dược liệu, bởi vậy, vừa có thể sử dụng rất mạnh hỏa diễm đốt cháy quyết tâm linh quả, lại không sợ phụ trợ dược liệu bị hao tổn. Trầm Tường từng chút tăng mạnh hỏa thế. Cái kia quyết tâm linh quả là hắn có sự lấy gặp phải quá kiên cố nhất dược liệu, bởi vì rất khó đốt cháy đi. Đương nhiên, hắn thiên dương chi hỏa cũng rất mạnh, đặc biệt là hắn hút hoa hương nguyệt huyết dịch sau khi, trở nên càng lợi hại hơn. Theo hắn không ngừng gia tăng hỏa thế, cái kia quyết tâm linh quả đã phát sinh ra biến hóa. Tuy rằng như vậy, nhưng Trầm Tường đã đốt cháy hơn 2 canh giờ, chỉ bất quá đây là viêm long bảo lô bên trong thời gian, hiện tại cũng chỉ là để quyết tâm linh quả bắt đầu hòa tan mà thôi, vẫn chưa thể hoàn toàn đốt thành bột phấn. Không thể đem bên trong dược linh khí toàn bộ nướng đi ra, quá trình tuy rằng gian nan, nhưng ở Trầm Tường xem ra, muốn so với cái kia ngũ hành chân nguyên đang đơn giản một ít, huống chi hắn luyện chế ngũ hành chân nguyên đang thời điểm, chỉ là vừa nắm giữ diễn luyện, pháp, khắp mọi mặt cũng không bằng hiện tại, cho nên hiện tại hắn luyện chế tẩy cốt đan cũng không cảm thấy quá khó khăn. Hoa Hương Nguyệt ngồi ở trong lương đình, đùa bẩn cuối sợi tóc, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Trầm Tường cái kia trương khuôn mặt anh tuấn, nàng cảm thấy một cái chăm chú lên nam nhân, rất là hấp dẫn nhân. Nàng bây giờ liền nhìn ra mặt hồng hồng, trong đầu cũng không biết đang suy nghĩ cái gì đồ vật. Tẩy cốt đan một lò có thể xuất 4 hạt, nhưng hiện tại dựa theo tình huống của ta đến xem, chí ít cũng là 6 hạt, lần này lẽ ra có thể thắng lão già kia đi. Trầm Tường nguyên bản phi thường mặt nghiêm túc, hiện tại trở nên dễ dàng rất nhiều. Hoa Hương Nguyệt cũng nhìn ra hắn sắp ngưng đan. Trầm Tường luyện chế tẩy cốt đan đã dùng đi tới hơn nửa giờ, hắn là lần đầu tiên luyện chế, cho nên mới dùng nhiều thời giờ như vậy, mà cái kia Lý Bảo Tuấn đã đuổi theo. Lý Bảo Tuấn luyện chế quá nhiều thứ tẩy cốt đan, lúc này luyện chế lên cũng 10 phần ung dung, nhưng trong lòng hắn áp lực lại rất lớn, hắn lo lắng cho mình sẽ thua bởi Trầm Tường. Trầm Tường là lần đầu tiên cùng Lý Bảo Tuấn loại này có thể luyện chế thiên cấp đan luyện đan sư so đấu luyện đan, mặc dù là so đấu cấp thấp đan, nhưng có thể thấy được hai cái luyện đan sư cơ sở trình độ. Lý Bảo Tuấn cái trán đã toát ra mồ hôi, hắn đang khẩn trương, bởi vì hắn một bên luyện đan, một bên chú ý Trầm Tường hướng đi. Rốt cục được rồi, Lý Bảo Tuấn trước hết hoàn thành. Hắn lấy ra 5 hạt tẩy cốt đan, đó là một loại tản ra tông hào quang màu đỏ viên thuốc, mang theo một loại quỷ dị mỹ lệ. Lão đầu nhi thấy mình có thể luyện ra 5 hạt đan đến, lộ ra vẻ một tia nụ cười đắc ý, hắn cho rằng Trầm Tường đệ nhất luyện chế tẩy cốt đan, có thể luyện ra một hạt là tốt lắm rồi. Hoa Hương Nguyệt bước qua, Lý Bảo Tuấn ngũ hành chân nguyên đan là 8 hạt, trúc cơ đan là 3 hạt, tẩy cốt đan là 5 hạt, này đã xem như là không tồi, chí ít tại phàm vũ giới bên trong không có bao nhiêu nhân có thể làm được. Hoa Hương Nguyệt nàng chỉ cho là mình nhiều lắm cũng chỉ là so Lý Bảo Tuấn cường một ít. Tại Lý Bảo Tuấn luyện hảo tẩy cốt đan sau khi không bao lâu, hắn cũng mở mắt. Hoa Hương Nguyệt vội vàng đi tới, dùng hương cân lau chùi hắn mồ hôi trên mặt châu. Nàng biết rõ sử dụng diễn luyện pháp đi luyện chế một loại chính mình chưa từng có luyện chế quá đan là cỡ nào khổ cực sự tình. Kha kha, ta không có lạc hậu ngươi bao lâu đi. Trầm Tường nói rằng, không bao lâu, từ phía trước hai loại đan đến xem, ngươi toàn thắng ta, nhưng nếu như ngươi tẩy cốt đan rất ít, ngươi vẫn là nhất định phải thua. Ngươi chí ít đến có 3 hạt tẩy cốt đan mới có thể thắng ta. Lý Bảo Tuấn cười nhạt, chính hắn cũng sẽ diễn luyện pháp, hắn biết rõ dùng diễn luyện pháp đi luyện xa là đan dược lúc xuất đan số lượng sẽ không quá nhiều, bởi vì cái kia rất khó dưỡng khống. Trầm Tường mở ra nắp lò, lấy ra 6 hạt tẩy cốt đan. Lý Tiền Bối, thỉnh kiểm tra một thoáng. Trầm Tường khẽ mỉm cười, trong con ngươi tránh qua một vệt vẻ đắc ý. Có thể thất bại Lý Bảo Tuấn loại cao giai này luyện đan sư, để hắn cảm thấy phi thường thỏa mãn. Lý Bảo Tuấn thấy cái kia 6 viên tản ra tông hào quang màu đỏ viên thuốc bay ra, triệt để choáng váng. Hắn hoài nghi Trầm Tường là đã sớm luyện chế quá tẩy cốt đan, bằng không cách nào lần thứ nhất liền xuất nhiều như vậy đan. Đương nhiên, hắn không biết Trầm Tường tại luyện đan thời điểm đều là bỉnh một loại không lãng phí thái độ đi luyện chế, cho nên bất kể là đang ở tình huống nào, hắn đều có thể hoàn toàn lợi dụng được dược liệu, xuất nhiều nhất đan. Hoa Hương Nguyệt chỉ là hơi chút giật mình một cái, nàng đối với Trầm Tường đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nàng cười duyên nói, xem ra không cần ta ra tay rồi. Lý Bảo Tuấn đặt mông ngồi trên mặt đất, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, lập tức lão rất nhiều, hắn không nghĩ tới chính mình ngâm âm đan đạo nhiều năm như vậy, đến lúc sau nhưng bại bởi một cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch, hơn nữa còn là thua thảm như vậy, hơn nữa còn là hoàn toàn bại bởi Trầm Tường. Lý Bảo Tuấn đem vừa nãy chính mình luyện chế đang cùng Trầm Tường luyện chế toàn bộ lấy ra, giao cho Trầm Tường, nói rằng, ngươi cầm đi đi, ngươi thắng, ngươi thông qua khảo nghiệm của ta, có thể đạt được cái này dược viên, sư phụ lưu lại dược viên có thể có như thế một chủ nhân, đó là kết cục tốt nhất. Trầm Tường tiếp nhận sau khi, nói cảm ơn một phen. Lý Tiền Bối, ngươi đón lấy có tính toán gì không? Ngươi sống ở chỗ này lâu lắm, hẳn là đi ra ngoài đi một chút, tuy nói tam giới đại chiến chuẩn bị bắt đầu, bất quá đi ra ngoài nhìn thế giới, không phải chuyện xấu gì. Trầm Tường nói rằng, Lý Bảo Tuấn gật đầu nói, vậy ta liền đi, cùng ngươi tỉ thí, ta học được không ít đồ vật, lần sau tái ngộ đến ngươi thời điểm, ta nhất định sẽ thắng trở lại. Lý Bảo Tuấn rời khỏi, hắn thông qua một lần truyền tống trận pháp rời khỏi dưới lòng đất nơi này dược viên.